Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, hắn không muốn mặt mũi a. Thiên Đấu Hoàng Cung, Lộ Viễn, ngươi làm sao mới đến? Tiết Kha vừa lên đến liền bắt đầu phàn nàn. Nàng đoạn này thời gian thế nhưng là lo lắng đề phòng vô cùng. Liên quan tới Trấn Quốc Chi Bảo bị trộm chuyện sự tình này. Toàn bộ hoàng thất đoạn này thời gian có thể cũng không có thư giãn. Trên dưới dưới cũng bị tra xét một cái lượt. Nàng thật lo lắng ngày nào bị phụ hoàng phát hiện. Vậy coi như nguy rồi. Tiểu mỹ nữ, ngươi bị chó cắn rồi. Xem Tiết Kha cái này trạng thái. Có thể quá không bình thường. Một điểm công chúa bộ dạng cũng không có. So với bị chó cắn còn nghiêm trọng. Ngoặc kép, người trước tiên đem hãn hải càn khôn cháo trả lại cho ta đi. Sau đó nhóm chúng ta thừa dịp trời tối người yên thời điểm trả về. Đến thời điểm ngươi có cái gì yêu cầu ta cũng thỏa mãn. Có được hay không? Đưa ra ngoài đồ vật lại đòi về. Tiết Kha luôn cảm giác có chút thẹn thùng. Nhưng không có biện pháp a. Kia thế nhưng là hãn hải càn khôn cháo. Thiên Đấu Đế Quốc Trấn Quốc Chi Bảo. Bị nàng mơ mơ hồ hồ đưa cho Lộ Viễn vốn là đại tội một cái. Nàng cũng không muốn còn như vậy lo lắng thụ sợ xuống dưới. Cái gì cháo? Lộ Viễn không biết rõ nha đầu này nói là cái gì đồ vật. Hắn không nhớ rõ tự mình cầm qua nha đầu này cái gì cái lồng a. Hãn hải càn khôn cháo. Chính là ta lần trước tặng cho ngươi cái kia bảo vật. Màu xanh thẳm tam giác thể. Chấm ngoặc kép. Tiết Kha đều vội muốn chết. Cái này ra hỏa trước đây liền không muốn. Sẽ không coi hãn hải càn khôn cháo là rác rưởi vứt bỏ đi. Kia nàng đều tìm không thấy chỗ để khóc. A, đồ chơi kia a, tại ta trong hồn đạo khí thả ra đây. Lộ Viễn nhớ lại. Hãn hải càn khôn cháo. Danh tự này tốt quen tai a. Lộ Viễn luôn cảm giác là trọng yếu hơn đồ vật. Uống rượu hơi nhiều. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Bất quá đều đã bị hắn chém thành hai khúc. Chính là trọng yếu đến đâu vậy cũng không có cái dám dùng. Còn muốn nó làm gì? Hảo ca ca, nhanh lấy ra. Sau đó các loại trời tối người yên thời điểm nhóm chúng ta trả về. Tiết Kha cái này mấy ngày. Nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Chỉ cần đêm nay đem hãn hải càn khôn cháo trả về. Vậy liền có thể mỹ ngủ một giấc. Vui vẻ, nhưng mà, là Lộ Viễn đem hãn hải càn khôn cháo lấy ra về sau. Tiết Kha gương mặt xinh đẹp trên nụ cười trong nháy mắt biến mất. Lộ Viễn, ngươi làm sao đem nó làm hư? Tiết Kha một đôi mắt đẹp đạp giống chuông đồng dạng lớn nhỏ. Đơn giản không dám tin. Cái này dù nói thế nào cũng là nàng đưa cho Lộ Viễn cái thứ nhất ra dáng lễ vật đi. Cái này ra hỏa không muốn cũng không cần như thế đối đãi đi. Một kiếm này vỗ xuống. Nát thế nhưng là lòng của nàng nha. Theo đại bi đến đại hỉ lại đến đại bi. Chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ. Tiết Kha cảm giác cả người đều không tốt. Không vui treo đầy toàn bộ khuôn mặt. Tiểu mỹ nữ, ngươi không nên tức giận nha. Nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn đem sự tình đại khái giải thích một cái. Ngươi nói là cái này đồ vật chủ động công kích ngươi. Nàng thế nào cứ như vậy hoài nghi đây. Nhất là câu nói này theo Lộ Viễn trong miệng nói ra. Càng thêm không tin. Tiểu mỹ nữ. Ta nói đều là thật. Nhà đầu này trong lòng nghĩ cái gì tất cả đều biểu hiện tại trên mặt. Hắn Lộ Viễn một cái liền có thể nhìn ra. Lộ Viễn. Ngươi mau đưa ta mang đi. Tiết Kha cũng minh bạch lại đi xoắn suýt những chuyện này đã không có. Chút ý nghĩa nào, hãn hải càn khôn cháo đều đã hủy. Việc đã đến nước này. Nàng hiện tại lựa chọn duy nhất chính là nhường Lộ Viễn đem nàng khiêng ra đi tránh đầu gió. Chờ vượt qua một năm nửa năm chuyện này nhiệt độ trôi qua về sau trở lại. Dù sao cùng quốc bảo so sánh, nàng vụng trộm đi ra ngoài tối đa cũng chính là bị giam tại gian phòng. Không có việc gì, dính lên lại trả về nha. Dù sao lại nhìn không ra. Lộ Viễn cảm thấy không có gì ghê gớm. Tiết Kha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hảo ca ca. dính lên lại trả về không nhìn ra đoán chừng toàn bộ đấu la đại lục cũng liền chính ngươi. Trừ phi toàn bộ thiên đấu hoàng thất mỗi người uống xong một hũ rượu. Nếu không khẳng định sẽ bị nhận ra. Trả về còn không bằng không thả đây. Nếu như bị hắn phụ hoàng nhìn thấy hãn hải càn khôn cháo bị hủy. Kia đoán chừng có thể tức đến ngất đi. Như bây giờ tối thiểu nhất còn có thể có một cái tưởng niệm không phải. Người trước mang ta ra ngoài. Tiết Kha một đôi cánh tay ngọc ôm thật chặt ở Lộ Viễn cổ. Hiện tại đây chính là nàng cây cỏ cứu mạng. Nói cái gì cũng sẽ không phóng. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Đối với loại này thỉnh cầu, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hai tay nâng lên một chút bờ mông. Đã đem Tiết Kha ôm vào trong ngực. Hai người bọn hắn người vừa đi ra tầm cung. Liền thấy thái tử Tuyết Băng đối diện đi tới. Lập tức khó xử ở. Ai yêu ta đi? Tuyết Băng trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt. Hắn hôm nay trong lúc rảnh rỗi vốn là nhìn một chút chính mình cái này muội muội. Không nghĩ tới này làm sao còn đụng tới Lộ Viễn. Xem hai người điệu bộ này là chuẩn bị đằng không mà lên. Ra ngoài hải a, hắn cái này tới rõ ràng không phải thời điểm a. Làm thái tử thấy cảnh này, đến cùng có quản hay không đâu. Bỏ mặc đi, hắn cái này thái tử mặt mũi hướng đây thả. Cái này nếu là quản đi, trong lúc nhất thời, Tiết Băng rơi vào lưỡng nan. A, Tiết Kha hô nhỏ một tiếng, thầm nghĩ hỏng bét. Nàng nhìn thấy Tuyết Băng mang người tới đó cũng là một mặt xấu hổ. Nhất là bây giờ bị Lộ Viễn ôm công chúa bộ dạng nhường nhiều người như vậy thấy được. Quá làm khó tình. Không khí chung quanh phảng phất tại trong chớp nhoáng này cứng đờ. Khạc, cái kia tiểu đào. Chấm ngoặc kép, bệ hạ vừa rồi có phải hay không tìm ta rồi. Tuyết Băng giả bộ như không thấy được hai người kia. Quay người nhìn về phía sau lưng cung nữ. Hồi thái tử điện hạ. Bệ hạ vừa rồi tuyên ngươi đi mới xây tạo đình nghỉ mát. Hắn hiện tại đang ở nơi đó cùng đại thần đánh cờ. Vừa mới nhìn thấy qua Long Nguyên soái cũng. Theo nam môn hướng bắc đi. Chắc hẳn cũng là bị bệ hạ triệu kiến. Chấm ngoặc kép. Tên này gọi tiểu đào cung nữ tại Tuyết Băng bên người cũng không phải một ngày hai ngày. Nhãn lực đã luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Vậy thì tốt. Chúng ta đi thôi. Tuyết Băng nghĩ nghĩ. Cái này sự tình vẫn là đến theo tâm. Mặc dù hắn hiện tại đã là thái tử. Tương lai toàn bộ thiên đấu đế quốc đều là hắn. Nhưng đó là Lộ Viễn. Đừng nói hắn hiện tại là thái tử. Đoán chừng chờ sau này lên làm hoàng đế. Hỗn đản này uống say cũng dám đánh hắn. Hắn ngầm thừa nhận hai người này ra ngoài cũng là có cái khác nguyên nhân. Lộ Viễn thực lực hiện tại là càng ngày càng mạnh. Hơn nữa còn là thiên đấu hoàng thất phò mã ra. Tiết Dạ đại đế tự mình không chỉ một lần khuyên bảo qua hắn. Về sau ngồi lên hoàng vị phải thật tốt lôi kéo Lộ Viễn. Nhất định phải làm cho thất bảo Lưu Ly Tông tiếp tục ủng hộ thiên đấu hoàng thất. Lần trước dùng để lôi kéo Lộ Viễn hãn hải càn khôn cháo không biết rõ bị tên hỗn đản nào đánh cắp. Vậy chỉ có thể tại loại này thời điểm trước thuận tay đưa một cái tiểu nhân tình. Mà lại Tiết Kha trước trước sau sau bị Lộ Viễn không biết rõ mang đi ra ngoài bao nhiêu lần. Cũng không kém lần này. Bất quá hắn vẫn còn có chút không vui. Bởi vì Lộ Viễn cái này ra hỏa là một điểm mặt mũi không cho hắn lưu. Mới vừa mới nhìn đến hắn thời điểm trực tiếp đằng không mà lên. Sau đó hắn ở phía sau hô to một tiếng. Người tới, ngăn lại bọn hắn. Tới một cái dạng này phần diễn chẳng lẽ không được a? Hai người đã có thể chạy đi. Trên mặt của hắn cũng treo được. Lộ Viễn, chúng ta đi Tây Môn. Nàng biết rõ thái tử Tuyết Băng là tại cho bọn hắn chỉ đường. Phụ hoàng ngay tại Đông Môn cùng dưới người cờ. Qua Long hiện tại Nam Môn cửa Bắc ở giữa mỏ mẫm lừa dối. Vậy cũng chỉ có Tây Môn rất an toàn rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.